Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, chương 2014, Thái Âm Đại Đạo Sơ Hiển Uy. Chính là pháp trận, có thể làm gì được ta đến sao? Thật sự là quá coi thường người rồi. Đã biết 13 tên nhân tài kiệt xuất mục đích, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt trầm xuống. Lúc nói chuyện, cũng là vô ý thức nhìn về phía Tiêu Phục Thiên, quan sát phản ứng của hắn. Lúc này Tiêu Phục Thiên, trên mặt như trước tràn đầy một loại bất âm bất dương dáng tươi cười. Làm như đối với chỗ có chuyện, cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Gặp tình hình này, Thanh Lâm càng thêm khả dĩ ngắt lời. Đích thị là người này sai xử những người này ra tay với hắn không thể nghi ngờ. Trói buộc tay chân của ta, ta không thể tiếp tục xuất thủ sao? Thật sự là chê cười. Giờ phút này, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó chỉ thấy thân thể của hắn bên cạnh, một đạo ám ảnh đi ra. Ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người chịu rất cảm thấy quái dị chính là. Đạo này ám ảnh, rõ ràng nhanh chóng xuất hiện sáng bóng. Huyết nhục cũng là nhanh chóng tràn đầy, trong nháy mắt đã trở nên cùng chân nhân không có gì khác nhau. Cường đại khí tức chấn động, tràn đầy huyết khí tuần hoàn, đây là một cái chính thức người. Người này, đúng là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần. Cái này một cái chớp mắt, đệ nhị nguyên thần cùng Thanh Lâm bản tôn nhìn nhau cười cười. Sau đó trong tay lập tức biến ảo mà ra một thanh khí kiếm. Đối với trói buộc Thanh Lâm hai chân cùng hai tay bốn cổ lực lượng, nhanh chóng chém dụng, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, chỉ nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Đệ nhị nguyên thần kiếm, thập phần lăng lệ ác liệt, qua ông giây lát đã đem bốn cổ lực lượng toàn bộ chặt đứt. Thanh Lâm bởi vậy một lần nữa đã lấy được hành động tự do. Các ngươi làm như vậy đơn giản chỉ có một mục đích, cái kia chính là tận lớn nhất hạn độ tiêu hao thần lực của ta. Cái này không thể không nói là rất cao minh một nước cờ. Nhưng là, các ngươi mặc dù có thể tiêu hao thần lực của ta, lại cũng phải vì này trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Thanh Lâm một bên sống động tay chân, một bên tiếp tục mở miệng, nói chuyện đồng thời. Trên mặt lại tràn đầy một loại lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn lần lượt theo ở đây 13 tên nhân tài kiệt xuất trên người xẹt qua, cuối cùng nhất tại Tiêu Phục Thiên trên người định dạng. Lúc này trong quá trình, hắn một thân sát khí nhưng lại chịu trở nên càng phát ra đầm đặc. Ông chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm chỗ ngực truyền ra một hồi rất nhỏ chấn động, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy hoang đường chính là. Lồng ngực của hắn bên trong, rõ ràng bay ra một chén đèn dầu, ngọn đèn cũ kỹ, đèn trên hạ thể, gắn đầy cho bụi, nhìn về phía trên không có một tia thần kỳ chỗ. Bấc đèn khô héo, như là thời gian rất lâu đều không có dầu thắp ngâm đồng dạng. Đều nhanh muốn đứt gãy, cái kia ngọn đèn dầu cũng là cực kỳ yếu ớt, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, giống như tùy tùy tiện tiện một trận gió thổi tới, đều có thể đem chi dập tắt đồng dạng. Không có gặp cái này chén đèn dầu trước khi, mọi người tại đây đều là chịu hiếu kỳ Thanh Lâm kế tiếp hội tế ra cái dạng gì bất phàm bí bảo. Thế nhưng mà gặp được cái này chén đèn dầu, tất cả mọi người cũng đều là tránh không được chịu sinh lòng chế nhạo. Thầm nghĩ cái này Thanh Lâm nhất định là gấp hồ đồ rồi. Như vậy một chiếc không chịu nổi ngọn đèn, có thể làm gì? Chỉ sợ cầm nó chiếu sáng, đều ngại hắn ngọn đèn dầu quá mờ. Mọi người phản ứng, tự nhiên truyền vào Thanh Lâm trong mắt. Hắn đối với cái này nhưng cũng là không đến não, chỉ là cười lắc đầu. Lại quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt mà ra một cổ khí thế cường đại. Đó là Thanh Lâm thần lực phóng ra ngoài, khiến người ngoài ý chính là, lúc này Thanh Lâm thần lực rõ ràng tại theo lấy nào đó cực kỳ huyền diệu quỹ tích lưu chuyển. Cùng hắn trước khi lưu chuyển phương thức, hoàn toàn bất đồng, Thanh Lâm hai tay bắt được cái kia một chén đèn dầu. Trong cơ thể thần lực, lập tức liên tục không ngừng dũng mãnh vào ngọn đèn, xôn xao, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, làm cho không người nào so kinh hãi sự tình đã xảy ra. Cái kia một chén đèn dầu phía trên, ngọn đèn dầu đột nhiên trở nên sáng chói vô cùng, biến thành một mảnh rừng rực biển lửa, đạo đạo ngọn lửa không ngừng phụt lên lấy, hướng phía ở đây 13 người mãnh liệt mà đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đột nhiên xuất hiện biến cố, quả thực kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Bất quá 13 tên nhân tài kiệt xuất, lại không có phải ly khai ý tứ. Bọn hắn đối với bao phủ Thanh Lâm cái kia tòa trận pháp, có lòng tin tuyệt đối. Thanh Lâm tuy nhiên khả dĩ đạt được tự do, lại nhất định không cách nào phá tan pháp trận. Trong khoảng thời gian ngắn, 13 mọi người là mật thiết chú ý pháp trong trận hết thảy, như là chế diễu đồng dạng, rầm rầm, chấm ngoặc kép, pháp phong trận, biển lửa lao nhanh, lập tức đã tràn ngập hướng bốn phía. Mọi người tuy nhiên là ở chế diễu, nhưng cũng là không thể không kinh hãi, không cách nào tưởng tượng. Cái này lại có thể biết là cái kia một chiếc không chịu nổi ngọn đèn. Hắn ngọn đèn dầu biến ảo mà thành. Phốp, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, lại để cho 13 người càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra. Một mảnh kia sóng lửa lướt qua, bao phủ Thanh Lâm pháp trận, lập tức hoàn toàn giống như là vải rách đồng dạng, lập tức đã bị xé nát. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, 13 tên vảnh lên sở đô là sắc mặt đột biến. Sự tình ra đột nhiên, lại để cho bọn hắn thậm chí đều quên phản ứng, chỉ là vẻ mặt quái dị nhìn xem cái kia sóng lửa. Không biết phải làm gì cho đúng, Thanh Lâm theo nghiền nát pháp trong trận cất bước mà ra. Trong tay vác lên ngọn đèn, trên mặt tràn đầy lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Giờ phút này hắn quanh thân thần lực lưu chuyển phương thức lần nữa chịu nhất chuyển. Một mảnh kia sóng lửa, lập tức chia làm 13 cổ, phân biệt hướng phía 13 tên nhân tài kiệt xuất, Vân Lam mà đi, không tốt, đi mau, dưới tình thế cấp bách, không biết là ai trước hô một tiếng, 13 tên nhân tài kiệt xuất lập tức mới kịp phản ứng, nhao nhao trên người dạng khởi thần quang, tứ tán bay ngược, tốc độ của bọn hắn đều là không chậm, nhưng là mau nữa. Lại ở đâu có thể nhanh đến qua cái kia 13 cổ sóng lửa. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, sóng lửa xông xáo, hoàn toàn là ở nháy mắt trong thời gian, liền đuổi theo 13 người, đem trên người bọn họ quần áo dẫn đốt. Cái này một cái chớp mắt, 13 mọi người là phát giác, cái này sóng lửa tuy nhiên thế lửa tràn đầy, cũng không có rừng rực độ ấm, hết thảy đều lộ ra quỷ dị vô cùng. Bọn hắn hoặc chặt đứt quần áo, hoặc đập chết ngọn lửa trên người, nhanh chóng rút đi, thế nhưng mà bọn hắn không biết, cái này hỏa, căn bản chính là chém không đứt, phốc bất diệt, bởi vì đây là thái âm chi hỏa, là thái âm đại đạo kết quả. Thái âm đại đạo, nguồn gốc từ cổ thái âm chí tôn đế, là thế gian nhất bổn nguyên đại đạo, cùng thái dương đại đạo hợp xưng âm dương đại đạo. Cái môn này tuyệt học, Thanh Lâm đạt được về sau, cũng không có lập tức tu hành, mà là gần đây mới có chỗ đọc lướt qua. Đối với hắn đã tiến hành sơ bộ nghiên cứu, Thanh Lâm trong tay cái kia chén đèn dầu, cũng tới từ xưa thái âm chí tôn đế, là thứ ất sinh đạo quả biến thành, so thế gian bất luận cái gì bí bảo, đều muốn mạnh hơn nhiều. A-hát, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thái âm chi hỏa nhanh chóng tràn ngập, chỉ là thời gian nháy con mắt, cũng đã tràn ngập 13 tên nhân tài kiệt xuất quanh thân. huyết nhục của bọn hắn bốc cháy lên, hóa thành điểm một chút huyết mạch tinh hoa, thông qua hỏa diễm, truyền quay lại ngọn đèn bên trong, trở thành ngọn đèn nội dầu tháp, linh hồn của bọn hắn cũng bốc cháy lên, ngọn lửa kia, tuy nhiên không tính là nóng bỏng, nhưng là linh hồn bị điểm đốt, kết quả của nó cũng là cực kỳ thống khổ, 13 người đều là cực lực dãy giụa. Thế nhưng mà càng về sau, nhưng lại ngay cả thần lực của bọn hắn đều bị đốt lên. Thái âm chi hỏa, không có gì không nấu, không có gì có thể diệt. 13 tên nhân tài kiệt xuất, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này chém giết Thanh Lâm. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm rõ ràng thi triển ra như vậy một loại yêu pháp, lại để cho bọn hắn toàn bộ diệt không sai. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/diy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.